Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, một phong để thư lại, Vinh Vương trấn thủ Bắc Cảnh nhiều năm, chưa hề hưởng qua thua trận, lần này, đúng là chúng phục kích trọng thương, liên quan nhạn hồi quan một trận chiến bên trong có nhiều tướng sĩ bỏ mình. Không nói Ôn Thị, liền liền hoàng đế tiếp vào chiến báo sau, đều là tức giận không thôi. Tĩnh quốc công hung hăng nện một phát cái bàn, giọng căm hận nói, nếu không phải Tần Trung âm thầm thông đồng với địch, mở quan khẩu, Bắc Nhung làm sao có thể nhập nhạn hồi quan một bước. Đáng hận Tần Trung, uổng công cái này trung chữ. Hắn, đây là mưu đồ gì a? Ôn Thị quả thực không hiểu, nếu không có nhớ lầm, Tần gia còn có gia quyến tại trong kinh a? Vô luận vì cái gì? Tần Trung một người làm ra đầu hàng địch tiến hành, hắn trong kinh thành người nhà, đâu có không bị liên lụy, phản quốc chính là Chu Cửu tộc đại tội, lúc này, chỉ sợ người Tần gia đã vào nhà ngục, bệ hạ tiếp vào chiến báo sau giận dữ, huống chi, Vinh Vương điện hạ trọng thương, còn không biết sinh tử, lúc ấy liền mệnh cẩm y vệ đem Tần thị nhất tộc ở kinh thành tộc nhân cầm hạ ngự. Liền liền Tần thị tại Bắc Hương Nguyên quán, cũng đã có người đuổi theo bắt người, nhìn cái dạng này. Chỉ sợ Tần thị liền là cái diệt tộc hạ trang, Ôn Thị ánh mắt lộ ra một tia thương xót, nhưng mà cũng chỉ là thoáng qua mà qua, Tần thị tộc nhân cố nhiên có thể thương, những cái kia chiến tử đại phượng triều tướng sĩ đâu, biên quan những cái kia bị chiến hỏa tàn phá bách tính đâu. Ai lại không vô tội, Tĩnh quốc công lau mặt. Bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh lão tứ lập tức đứng dậy hướng nhạn hồi quan, bởi vì Vinh Vương trọng thương, bệ hạ sợ lão tứ tuổi trẻ không thể phục chúng, lại, hắn nhìn thoáng qua Ôn Thị trong lòng cảm giác nặng nề, liền nghe được Tĩnh quốc công tiếp tục nói, lại mời nhạc phụ rời núi, cùng đi nhạn hồi quan, Thẩm Diễm dù đã trưởng mấy năm hổ bí quân, lại có 10 năm là kinh nghiệm. Nhưng hắn đến một lần tuổi trẻ, thứ hai năm đó chính là dù từ xuân tướng quân tại Tây Nam chinh chiến. Tây Nam cùng Bắc Cảnh, rất là khác biệt, Định Khang Hầu lại là uy danh hiển hách, lại từng tại Tây Bắc biên thành nhiều năm, đối Bắc Nhung Tây Lạnh đều rất quen thuộc, hắn cùng Thẩm Diễm cùng đi, tối thiểu có thể yên ổn quân tâm ân y cũng chỉ là lão hầu gia cũng chạy 70 người. Giao ra binh quyền hồi kinh. Vốn là vì an độ lúc tuổi già, từng tuổi này, vẫn còn yếu lĩnh binh xuất chinh. Nếu như không phải mình đã không đánh trận, cũng không có uy danh, Tĩnh quốc công đều muốn lấy thân thay mặt nhạc phụ. Hắn không khỏi có chút lo âu nhìn thê tử, Ôn Thị chỉ là khẽ giật mình. Sau đó thở dài, nàng Ôn Thị một môn vốn là từ ngũ xuất thân, mấy đời hiển vinh cũng là từ chỗ này tới. Đối với phụ thân xuất chinh. Nàng cũng không có cái gì không thể tiếp nhận, lo lắng duy nhất, liền là phụ thân tuổi tác đã cao, lại 10 năm chưa từng nhập chiến trường, lần này vừa đi, sẽ có hay không có nguy hiểm gì, khi nào lên đường, Tĩnh quốc công đạo, Vinh Vương một tổn thương, Bắc Cảnh chúng tướng không đầu, Bắc Nhung vẫn hỏa lực tập trung quan ngoài, tình huống chân thực nguy cấp, bệ hạ mệnh nhạc phụ tứ đệ cùng mấy vị hoàng tôn lập tức chuẩn bị. Ngày mai đi đầu ra roi thúc ngựa hướng Bắc Cảnh, viện quân cùng lương thảo sẽ lập tức theo vào, còn có hoàng tôn tùy hành. Ôn Thị kinh ngạc, chẳng những có hoàng tôn tùy hành, còn vừa đi liền là mấy vị, có chút không tầm thường, tuy nói Tĩnh quốc công không kịp thê tử nhạy cảm, nhưng cũng ngửi được một tia không đúng. Hoàng tôn lại khác biệt người khác, nói là lịch luyện, khi nào không được, lúc này hướng Bắc Cảnh đi. Liền đi mấy vị kia, là có thể lên ngựa công kích vẫn có thể bày mưu tính kế. Đã không nghĩ ra, Tĩnh quốc công cũng không nghĩ nhiều nữa. Đứng dậy cùng thê tử đạo, tứ đệ lúc này sợ là đã đi mẫu thân nơi đó. Chúng ta một đạo đi qua nhìn một chút, lại có muốn trong đêm chỉnh lý xuất hành túi. Còn có nhạc phụ nơi đó, Ôn Thị gật đầu, cũng không kịp nói khác. Cùng Tĩnh quốc công cùng nhau vội vàng đến mặt trời mùa xuân vườn. Thẩm Diễm quả nhiên đã ở chỗ này. Cố lão thái thái ngay tại rơi lệ. A Tú ở một bên thay nàng xoa con mắt. mẫu thân, tăng trưởng tử vợ chồng hai cái vội vàng tiến đến. Cố lão thái thái thở dài một cái. Chân thực đột nhiên, nhi tử vừa đi 10 năm nàng đều không nói gì. Lúc này mắt nhìn thấy mùa thu bên trong liền muốn thành thân. Lại đuổi tại cái này mấu chốt bên trên phụng chỉ xuất trinh. Cố lão thái thái một mặt đau lòng nhi tử, một mặt cũng làm khó. Tuy là phụng chỉ, có thể này đi cũng quá gấp. Trận chiến vừa mở đánh, ai biết muốn đánh tới lúc nào. Chuyến đi này nếu là 3-5 năm không trở về, không phải bạch bạch chậm trễ Hoắc Quân đứa bé kia. Quay đầu, ta tự mình nhìn xem thay ngươi thu thập, thừa dịp thời điểm còn sớm. Ngươi thân hướng Hoắc gia đi một lần nhi, cố lão thái thái đáy lòng minh bạch. Biên cảnh chiến sự báo nguy, Thẩm Diễm đi lần này, nguyên bản thương lượng xong hôn kỳ nhất định phải đẩy về sau trễ. Đều là võ tướng nhà, nghĩ đến Hoắc gia cũng sẽ không có những lời khác nói. Chỉ là, gọi Thẩm Diễm trước khi chuẩn bị đi tự mình đi một chuyến. Luôn luôn làm cho lòng người bên trong thoải mái chút. Nàng lại đối Ôn thị nói, thân gia cũng muốn hướng Bắc cảnh đi, ngươi cũng đừng ở nhà, A Diễm nơi này lại không cần đến ngươi, có ta cùng Tam Thái Thái đâu, bên ta mới đã gọi người chuẩn bị xe, ngươi hồi hầu phủ đi xem một chút, thân gia bên kia, cũng chỉ cần có người giúp đỡ dọn dẹp một chút lại nói cho Tĩnh Quốc công. Ngươi cùng đi đi, nàng dạng này minh lý, tự nhiên gọi Ôn thị cảm động hết sức. A Tú vội vàng lôi kéo cố lão thái thái cánh tay. Cố lão thái thái lại bổ sung một câu. A Tú cũng đi, sơ nhất vốn là ở tại trong hầu phủ. Lão hầu ra đi lần này, Tĩnh Quốc công hai vợ chồng còn phải đem hắn mang về. Tĩnh Quốc công quá khứ vỗ vỗ Thẩm Diễm bả vai. Ta đi trước hầu phủ nhìn Simon sơ ngày mai. Đưa ngươi cùng nhạc phụ. Thẩm Diễm hào khí cười một tiếng. Đại ca mau đi đi, nghiêm mặt đối Ôn thị nói. Đại tàu cũng xin yên tâm ni bằng hầu gia uy danh, sẽ làm cho bác nhung nghe tin đã sợ mất mật, tứ đệ cũng muốn làm tâm ni, Ôn thị dặn dò qua. Đúng rồi, Thẩm Diễm nói cho A Tú, lần này ra ngoài, A Ly cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi, A Tú giật mình. Hắn, Phượng Ly đã không phải hoàng tôn, cũng không phải võ tướng. Đi Bắc cảnh làm cái gì? Bệ hạ đã có ý chỉ hướng An Vương phủ đi. Vinh Vương điện hạ trọng thương. Bệ hạ không yên lòng. Mệnh A Ly mang theo ngự y hướng Bắc cảnh. Hộ tống Vinh Vương hồi kinh. Hoàng đế ý tứ. Mệnh Phượng Ly đưa ngự y cùng đi Bắc cảnh. Như Vinh Vương thức tỉnh. Ngự y nhìn xem có thể lên đường. Liền đem người mang về kinh thành đến dưỡng thương. Tiểu bối nhi bên trong. Phượng Ly làm việc nhất là thỏa đáng, lại cùng Vinh Vương quan hệ không tệ, liền đem chuyện xui xẻo này giao cho Phượng Ly. A Tú, một đêm này bên trong kinh thành người không biết nhà không ngủ, ngày kế tiếp, Định Khang Hầu, Thẩm Diễm, Phượng Ly đám người ra kinh, bởi vì Bắc cảnh chân thực đợi không được, một đoàn người xem như khinh xa giản từ, ông ngoài, từ thúc, lại thêm Phượng Ly đều muốn rời kinh. A Tú viên này tâm lo lắng cũng phải nát, mặc vào nam trang, quân lấy Tĩnh Quốc công mang nàng cùng nhau, đem người đưa đến Thập Lý Đình. Vài ngày trước nàng mới đưa đi Hoắc Thanh thì, lần này, nhưng lại có càng nhiều thân nhân xuất trinh. Lão hầu gia tóc mai đều hoa bạch, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, một thân màu đen trọng giáp mặc lên người, cùng một bên Thẩm Diễm cưỡi ngựa cùng tồn tại. Một người như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, khí thế như núi, gọi người nhìn đến liền sẽ sinh lòng e ngại. Một người khác lại như trời cao phi ưng, sắc bén như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. A Tú chưa bao giờ thấy qua dạng này ông ngoại cùng tứ thúc. Trong kinh thành thời điểm, bọn hắn giống như đều phủ thêm một tầng nho nhã áo ngoài. Định Khang Hầu quân tử phong thái, Thẩm Diễm mỹ mạo. Đều gọi người nói chuyện say sưa, ngược lại gọi người quên bọn hắn vốn là võ tướng, có thể chỉ có muốn bước lên chiến trường thời điểm, mọi người mới phát giác, nguyên lai chân chính trên sa trường chiến đấu qua người, trên thân cỗ này dũng mãnh chi khí, là sẽ không theo niên kỳ cùng hoàn cảnh cải biến. A Tú cảm xúc bành trướng, sắp đi đến chiến trường, vì nước vì bách tính rong ruổi nam tử, vô luận từ lúc nào, mới là nhất nên bị kính trọng. Nàng đứng sau lưng Tĩnh Quốc Công, cái mũi có chút mỏi nhừ, cảm nhận được có ánh mắt đưa tới. Dương mắt, liền thấy được đồng dạng ngồi ở trên ngựa phượng ly. Hắn, thế mà cũng mặc vào một thân sáng bạc giáp nhẹ. Không phải nói, chỉ là theo quân hộ tống ngự y đi đón Vinh Vương A. Cách xa, Phượng Ly gật đầu, đối A Tú cười một tiếng. Tại Định Khang Hầu phất tay ra hiệu khi xuất phát, quay đầu đi, hai chân thúc vào bụng ngựa, theo đội kỵ mã phi nhanh mà ra. Sau lưng bọn họ, có khác trăm người hộ vệ lấy ngự y xe ngựa, chăm chú tùy hành, lần này tặng người xuất chinh, cùng mấy năm trước hoàng đế đưa Vinh Vương về phiên so sánh. Có thể nói là keo kiệt vô cùng, tiễn đưa người, phần lớn là mấy nhà tướng sĩ thân quyến. Hoàng đế tiếp vào chiến báo sau dáng chống đỡ lấy Triệu Kiến đại thần an bài gấp rút tiếp viện. Mấy đạo thánh chỉ còn không có ra Cần Chính điện, một ngụm máu liền phun ra. Bây giờ, trong tông thất mấy vị có danh vọng thân vương quận vương, đều trong cung, đưa tiễn Định Khang Hầu chờ người. Tĩnh Quốc Công cùng A Tú cùng nhau về quốc công phủ. A Tú luôn cảm thấy, giống như có chỗ nào rất không thích hợp. Đến cùng là cái gì không đúng, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Thẳng đến cha con hai cái về tới trong nhà, Ôn Thị nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Vậy mà chỉ có hai người trở về, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Sơ nhất đâu, sơ nhất, Tĩnh Quốc Công không có manh mối. Bọn hắn một nhà hôm qua đều ở tại Hầu Phủ, Thương Định hôm nay sáng sớm dậy sau. Hắn mang A Tú cùng nhau đi đưa Định Khang Hầu, Ôn Thị mang theo sơ nhất hồi Hầu Phủ A, hắn không có cùng ngươi trở về. Tĩnh Quốc Công sắc mặt soát lập tức, trở nên trắng bệch, đứa nhỏ này, không phải là, tỉ mỉ nghĩ lại, hôm qua cái sơ nhất xác thực nhu thuận đến khả nghi. Dựa theo này gấu hài tử tính tình, nhất định sẽ ầm ĩ lấy đi đưa ông ngoại ra khỏi thành. Kết quả đây. Còn giống như thật sự là ngoan ngoãn nghe lời, liền đi đi ngủ, hắn không phải là Ôn Thị cũng nghĩ đến. Buổi sáng, Tĩnh Quốc Công cùng A Tú chân trước đi ra ngoài, sơ nhất chân sau liền dậy, cũng không ăn điểm tâm, khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất nói muốn đi truy tỉ tỉ. Cùng nhau đưa ông ngoại xuất chinh, lão hầu ra sau khi đi, Ôn Thị muốn an bài trong hầu phủ một chút việc vặt. Cố ý kêu trong hầu phủ thỏa đáng nhất lão quản gia đưa hắn đuổi theo Tĩnh Quốc Công cha con. Nguyên lai tưởng rằng, này cha con phụ tử ba cái tại một chỗ, không có cái gì ngoài ý muốn. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, cũng không kịp nói thêm cái gì. Lập tức gọi người tiến đến, một chàng tiếng phân phó tranh thủ thời gian lấy chuẩn bị xe. Lại muốn đi hầu phủ, kết quả, này xe còn không có chuẩn bị tốt. Hầu phủ nhị quản gia hồng hộc mang thở liền đến, vào cửa liền cho Ôn Thị quỳ xuống, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trình lên một phong để thư lại là sơ nhất viết. Ôn Thị nhận lấy xem xét, giữa lông mày liền là thật sâu nhíu lại, để thư lại bên trên cũng không có viết khác, sơ nhất liền là biểu thị mình đã trưởng thành, đi theo ông ngoại học được lâu như vậy binh pháp cùng võ kỹ. Khó khăn có cơ hội. Muốn cùng hắn ông ngoài, hắn tư thúc, hắn A Ly ca ca cùng nhau, hướng Bắc Cảnh đi vì triều đình hiệu mệnh, Tĩnh Quốc Công đoạt tới, chỉ nhìn một chút, người liền hướng sau ngược lại, sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay tính sai, đại hội thể dục thể thao diễn tập, bị tươi sống nhi phơi một cái buổi chiều, ta cảm thấy ta đều bị phơi ra dầu tới, về nhà xem xét, mẹ nha, mặt mũi này a. Về sau có thể gọi ta Hồng Hài Nhi. Hết chương.